Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, chương 04. Một nước sâu lửa nóng không bằng heo chó thời gian. Chuông điện thoại di động đánh vỡ căng thẳng bầu không khí. Lần này không phải là học tỷ. Hiển thị trên màn hình Thẩm Tiểu Thiên. Trừ Cố Hành Thâm ở ngoài. Nàng thích đem quan hệ tốt người liên lạc tên đều thiết trí thành ích tiểu ích cách thức. Tỷ như, Lạnh Tiểu Tĩnh, Lạnh Tiểu Xuyên thấu qua, Đường Tiểu Dự, Chứa Tiểu Vũ, đã từng trải qua Cố Tiểu Nhu, Tần Tiểu Nghiêu, Cung Tiểu Kiều tiếp thông điện thoại. Alo, Tiểu Hồ Ly, ca tại ngươi như thế. Cung Tiểu Kiều liếc nhìn Cố Hành Thâm, có mặt, Thẩm Nhạc Thiên đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó vội vàng hỏi, Tiểu Hồ Ly, ngươi sẽ không quên hôm nay là ngày gì chứ? Lễ Giáng sinh, thế nào? Bà cô, ngài đừng có đùa ta được không? Đều gần 10 giờ rồi. Cái này một phòng toàn người cũng chờ Cố lão đại đây. Ngươi đi thành phố D mấy ngày nay chúng ta trải qua quả thực là nước sâu lửa nóng sống không bằng. Chết không bằng heo chó thời gian. Ta lúc này vắt óc tìm mưu kế lấy cái vũ hội hóa trang. Nghĩ thừa dịp ca sinh nhật để cho tâm tình hắn tốt điểm. Bà cô nhỏ, ngài có thể đừng hủy đi ta đài không? Chuyện liên quan gì tới ta à? Ta lúc nào hủy đi ngươi đài rồi hả? Đối với Thẩm Nhạc Thiên thành ngữ vận dụng Cung Tiểu Kiều thật sự là không dám gật bừa. Vậy ngài coi như giúp ta một việc. Hiện tại tới Phượng Minh vườn riêng được sao? Tại sao phải ta đi? Trực tiếp tìm Cố Hành Thâm tự mình không được sao? Người đây không phải là ngồi chờ sung dụng sao? Không phải vậy. Ta đây là trăm sông đổ về một bể. Người tới rồi. Ca không liền đi theo nha. Không tới được. Ta có việc. Cung Tiểu Kiều cúp điện thoại. Thẩm Nhạc Thiên bọn họ thúc giục đây. Người nhanh lên một chút trở về đi thôi. Nói chuyện liền xoay người cách lái vào hội trường. Cung Tiểu Kiều không yên lòng đi catwalk. Một lát sau điện thoại của Thẩm Nhạc Thiên lại gọi lại. Bà cô nhỏ, mấy ca van ngươi, liền lần này, coi như chúng ta thiếu ân tình của ngươi. Sau đó ngươi có nhu cầu gì hỗ trợ cứ việc mở miệng. Ta không nghĩ ra giúp lý do của các ngươi. Ta cũng không cao thượng như vậy. Lấy đức báo oán. Oán, Thẩm Nhạc Thiên chậm lụt không phản ứng kịp. Lãnh Thấu than nhẹ một tiếng. Có chút bất đắc dĩ. Nàng tính tình này vẫn là một chút không thay đổi. Nghĩ là còn đang trách chúng ta lần trước liên thủ lừa gạt chuyện của nàng. Thịnh Vũ phụ họa. Người đối với nàng được. Nàng sẽ nhớ một đời. Ngược lại, đối với nàng không được. Nàng cũng phải nhớ ngươi cả đời. Thẩm Nhạc Thiên vẻ mặt đưa đám. Vậy làm sao bây giờ? Mắt thấy chị dâu bên kia cũng nhanh không dối gạt được. Ngươi không bằng trực tiếp nói cho cung. Hàn Niệm, để cho nàng tự mình đi tới để cho người trở lại. Thịnh Vũ đề nghị, có dụng ý khác. Tuyệt đối là có dụng ý khác. Thịnh Vũ ngươi chiêu này một mũi tên hạ hai chim. Quá tổn hại rồi. Ai cũng có thể chọc. Duy chỉ Tiểu Hồ Ly. Đây nếu là náo xảy ra chuyện gì. Ca vẫn không thể hận chết ta. Hơn nữa ca không thích nhất nữ nhân quản chuyện riêng của hắn. Nhất là liên quan đến Tiểu Hồ Ly đấy. Thịnh Vũ sờ cằm một cái. Trầm tư hình. Cái này Duy chỉ cùng càng là. Thật sự là có thâm ý khác. Người nói lão đại đối với Tiểu Kiều rốt cuộc là dạng gì cảm tình. Bây giờ không phải là nghiên cứu lại chuyện như vậy thời điểm có được hay không? Còn có ngươi, Đường Dự, ngươi một cái ăn hàng. Ngươi có thể trừ ăn ra có thể hay không còn có chút tác dụng khác. Thẩm Nhạc Thiên tức giận nhìn lấy tránh ở một bên ăn đến không có tim không có phổi Đường Dự. Đường Dự nuốt một viên cuối cùng quả nho. Gọi thông điện thoại của cung Tiểu Kiều. Tiểu Kiều, ngươi tối nay tới sao? Tiểu Tĩnh có lời nói cho ngươi. Nha, nàng nói rồi. Ngươi nếu là không nguyện ý tới cũng không liên quan. Nàng hiểu được ý của ngươi. Sẽ không lại đi quấy rầy ngươi. Có ý gì? Ta nghe không quá rõ. Tiểu Tĩnh nàng thế nào? Ta cũng không biết. Đệt, ngươi chừ ăn ra còn biết cái gì? Ngươi ngày ngày kề cận nàng làm sao lại không biết? Một lát sau, Đường Dự cúp điện thoại. Trong miệng cắn mảnh bánh mì. nhìn về phía bên kia đang gấp xoay quanh ba cái. Tiểu Kiều nói nàng lập tức tới ngay. Thiệt hay giả? Người mới vừa là gọi cho Tiểu Kiều. Thịnh Vũ kinh ngạc hỏi. À, tại sao Đường Dự vừa gọi liền đến? Có gian tương đương tính. Thẩm Nhạc Thiên nâng cầm lên trầm ngâm. Trong truyền thuyết đại trí giả ngu, Lãnh Thấu cũng không khỏi nhìn nhiều Đường Dự mấy lần. Bất quá làm sao cũng không nhìn ra hắn nơi nào có đại trí giả ngu khí chất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.